Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1211, chương 1211, bí quyết. Cũng chỉ đành như thế, Tần Nhã Anh tâm tình phức tạp gật gật đầu. Ta cũng đi, bên trên thác Bạt lãnh trưởng lão vẫn nói mà không có biểu cảm gì nói. Chỉ là trong mắt bộc lộ ra ngoài ánh mắt cùng Tần Nhã Anh đồng dạng phức tạp. Hắn cảm ơn năm đó lão thành chủ thu nhận giúp đỡ hắn. Ở Trang Vũ Nhiên mang đi cái khác đại dược sư sau. Dứt khoát bốc lên đòn rông. Ở chế thuốc phương diện rất nhiều lúc đều là tự thân làm. Chính là vì không để bách dược đường bị huyền thảo đường làm hạ thấp đi. Kết quả mặc hắn cố gắng như thế nào. Bách dược đường chuyện làm ăn vẫn là ngày càng lụn bại. Mà bây giờ cái kia cát trưởng lão lại đây chỉ là thuận miệng nói rồi vài câu. Cải biến mấy cái kim tệ giá cả. Sau đó bách dược đường chuyện làm ăn liền khởi tử hồi sinh. Thác Bạt lãnh trưởng lão tâm tình này không phức tạp đều khó a. Lẽ nào hắn đường đường đại dược sư phân lượng còn không chống đỡ được cái kia cát trưởng lão trong. Miệng đi ra mấy câu nói. Không chống đỡ được mấy cái kim tệ giá cả biến động. Thác Bạt lãnh hết sức khó tin. Cũng là không cam tâm. Cũng tốt. Thác Bạt trưởng lão nếu là không đi hỏi rõ ràng. Ta phỏng chừng ngươi đều không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình chế thuốc. Tần Nhã Anh gật đầu. Nói. Liền đoàn người rời đi bách dược đường. Làm Tần Nhã Anh đoàn người ly khai bách dược đường không lâu. Bách dược đường đến rồi mấy người. Mấy người này ở bách dược đường lầu trên lầu dưới từ trên xuống dưới đi rồi mấy cái qua lại. Sau đó mang theo gương mặt nghi hoặc đi rồi. Ở tiểu viện u tĩnh bên trong. Cát Đông Húc đang ngưng tụ thần niệm cùng kim long ấn bên trong kim long hồn đánh đến không. Còn biết trời đâu đất đâu thời gian. Đột nhiên cảm thấy có người tới gần, liền đem thần niệm lui ra, gặp người tới ngoại trừ Tần Nhã Anh cùng Tần Linh Nhi. Còn có Tần gia chủ quản ngoại sự Tần Văn Thịnh, còn có bách dược đường đại dược sư Thác Bạt lãnh. Cát Đông Húc lập tức liền rõ ràng bọn họ là vì sự tình gì mà đến rồi. Liền Thác Bạt trưởng lão cũng tới, xem ra là bách dược đường chuyện làm ăn có nổi lên sắc. Cát Đông Húc đứng dậy nghênh đón, mỉm cười nói, ngươi tự tin như thế. Thác Bạt lãnh tràn đầy vết sẹo nét mặt già nua giật giật. Âm thanh lạnh như băng hỏi, ha ha, bách dược đường chuyện làm ăn sẽ chuyển biến tốt. Ta là 100% khẳng định, nhưng có phải là có đại chuyển biến tốt? Vậy ta liền không nắm chắc, nhưng nếu Thác Bạt trưởng lão cũng tới. Vậy đã nói rõ làm ăn này là có đại chuyển tốt. Có phải là đại tiểu thư? Cát Đông Húc nói mặt mỉm cười địa chuyển hướng về phía Tần Nhã Anh. Cát trưởng lão nói không sai. Bách dược đường chuyện làm ăn thật to khởi sắc. Bây giờ tuy rằng còn không có cách nào cùng bách dược đường cường thịnh thời điểm so với. Nhưng đã rất tốt. Nếu như còn có thể theo này xu thế xuống. Nói không chắc, chẳng bao lâu nữa vượt qua huyền thảo đường đều có khả năng. Chỉ là này nguyên nhân ở trong, ta cũng thật là không nghĩ ra. Chỉ mấy cái như vậy, kim tệ giá cả biến động. Còn có cái kia tiện nghi dược liệu không đáng giá mấy đồng tiền cực lớn xuống giá. Làm sao lại có thể xoay chuyển càn khôn đây? Kính xin cát trưởng lão vui lòng chỉ giáo. Tần Nhã Anh quay về Cát Đông Húc hơi cúi đầu nói. Thái độ khiêm tốn thành khẩn, nàng là chủ nhân một gia đình, toàn bộ Tần phủ từ trên xuống dưới, bao quát hộ vệ, gia đình, nô tỳ chờ chút, có ít nhất hơn 1.000 miệng ăn chờ nàng nuôi sống. Như Cát Đông Húc thật sự có điểm thạch thành kim bản lĩnh. Cái kia giá trị của hắn tuyệt đối so với hắn một quyền kích thương Trang Vũ Nhiên còn cao hơn. Trong này bí quyết thật muốn nói ra. Kỳ thực cũng không có gì, chính là nắm lấy khách hàng tâm tư, chỉ cần có thể rõ ràng khách hàng tâm tư, không có gì chuyện làm ăn là làm không được, đại đa số người đều có theo số đông tâm thái, Bách Dược Đường chuyện làm ăn càng lạnh nhạt hơn. Càng không ai, người tới thì sẽ càng ít. Huyền Thảo Đường chuyện làm ăn càng tốt, đi người thì sẽ càng nhiều. Trên thực tế, Bách Dược Đường cùng Huyền Thảo Đường thuốc phẩm chất giá cả kỳ thực cũng không hề khác gì nhau. Vì lẽ đó Bách Dược Đường muốn xoay chuyển tình thế. Đầu tiên là muốn lôi kéo người tức, được người yêu mến, dĩ nhiên là có thể gây nên người chú ý. Làm sao lôi kéo người tức? Đương nhiên là xúc tiêu xuống giá. Người nào đối giới cách đối với mẫn cảm? Đương nhiên là dân chúng bình thường. Bọn họ cũng là bị luyện đan sư chiêu bài này ảnh hưởng ít nhất. Cho nên chỉ cần lầu một mấy thứ bình thường nhất thuốc mức độ lớn xuống giá tất nhiên sẽ đưa tới. Khách hàng, dân chúng bình thường người nhà, bằng hữu thân thích bên trong cũng là có người tu hành. Một khi tụ họp dân chúng bình thường, tất nhiên cũng sẽ đưa tới có người tu hành. Cát Đông Húc giải thích nói, nhưng là Bách Dược Đường chuyện làm ăn cũng không phải một ngày rơi xuống. Khi đó cũng là có không tiểu nhân tức giận, cũng là có không ít người tu hành đến chúng ta Bách Dược Đường. Cũng không vẻn vẹn chỉ là nhân khí vấn đề đi. Tần Văn Thịnh như có điều suy nghĩ hỏi. Đó là đương nhiên, nhân khí có, tận lực bồi tiếp muốn đem nhân khí lưu lại. Như thế nào đem nhân khí lưu lại? Đương nhiên là hàng đẹp giá rẻ. Khách hàng đến chính là vì mua đồ. Bọn họ chỉ cần cảm thấy được các ngươi Bách Dược Đường thương phẩm là hàng đẹp giá rẻ. Đương nhiên liền lựa chọn Bách Dược Đường. Cát Đông Húc đáp lời. Nhưng là, chúng ta ngoại trừ cái kia mấy thứ bình thường nhất thuốc giá cả so với Huyền Thảo Đường thấp rất nhiều, những thứ khác đều gần như a. Tần Nhã anh không nhịn được hỏi. Chớ xem thường mấy thứ phổ thông thuốc. Đó là thường dùng nhất. Mọi người là muốn thường thường mua. Các người ngẫm lại xem. Mọi người phát hiện bọn họ thường thường muốn dùng đến thương phẩm dĩ nhiên so với Huyền Thảo Đường thấp rất nhiều. Bọn họ phản ứng đầu tiên là cái gì? Cát Đông Húc mặt mỉm cười địa đảo qua mọi người. Hỏi, đương nhiên là Bách Dược Đường đồ vật so với Huyền Thảo Đường tiện nghi à? Tần Linh Nhi không chút nghĩ ngợi đáp lời. Ha ha, không sai. Cát Đông Húc nở nụ cười. Có thể cái kia cũng vô dụng thôi. Chỉ là bình thường nhất thuốc mà thôi. Tần Linh Nhi theo sát mà dùng ngón tay đầu điểm ở dưới cằm. Trên mặt mang theo suy tư vẻ nghi hoặc. Trong lòng của người ta là rất vi diệu. Tỉ như ngươi nhận định người kia là người tốt. Ngươi liền sẽ cảm thấy hắn rất nhiều phương diện đều là tốt. Trên thực tế cũng không chắc là như vậy. Mọi người một khi phát hiện Bách Dược Đường cái kia mấy thứ đồ tiện nghi, sẽ một cách tự nhiên mà cho rằng Bách Dược Đường dược vật của hắn cũng sẽ so với Huyền Thảo Đường tiện nghi. Sau đó một ít nguyên bản vốn đã xem thường đi lầu hai người sẽ đi lầu hai. Cát Đông Húc mỉm cười, nói, có thể lầu hai thuốc cùng Huyền Thảo Đường không khác nhau gì cả a, còn kém mấy cái kim tệ mà thôi. Tần Văn Thịnh nói, vẫn là người trong lòng vấn đề. 1000 cái kim tệ thuốc, thoạt nhìn là hết sức hảo tính toán. Có thể khách hàng nhìn thấy 1000 cái kim tệ yết giá. Hắn đầu tiên nghĩ tới sẽ là, hoa, muốn 1000 cái kim tệ ư. Nhưng nếu như ngươi ngọn thành 998, bọn họ liền sẽ cảm thấy, dược vật này còn chưa tới 1000 kim tệ. Vẫn là mấy trăm kim tệ. Đây chính là cách biệt một cấp độ. Các ngươi chớ xem thường này tâm lý ám chỉ. Cái này ám chỉ liền sẽ cho người cảm thấy dược vật này tiện nghi. Bách Dược Đường thuốc muốn so với Huyền Thảo Đường lợi ích thực tế, liền càng dễ dàng ra tay mua. Đương nhiên những này giá cả định vị còn có cái khác không ít bí quyết. Chính các ngươi đi cân nhắc đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát Đông Húc sau khi nói xong, Tần Nhã anh bọn người giống nhìn quái vật nhìn hắn. Không chỉ có như vậy, bọn họ nhìn Cát Đông Húc thời gian, càng cân nhắc hắn, càng thấy được đạo lý trong đó tuyệt không thể tả. nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng bất chi bất giác bên trong từ nhìn quái vật dần dần lộ ra một vệt kính nể đến. Đây là người nào? Dĩ nhiên có thể đem nhân tâm phân tích như vậy thấu triệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.